sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Triệu Khải bị cô ta cào cho mấy vệt máu. Anh ta cũng chẳng vừa. Quát lại, tôi nể mặt cô quá rồi phải không? Mấy lời dỗ dành cho vui mà cô cũng tin là thật sao? Lúc trước tôi cưới cô là vì cô ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì nhìn cô xem, chẳng khác gì bà trần lửa. Cùng lắm thì ly hôn. Sao nào, cô dám ly hôn không? Giang Thư Tú nước mắt giàn giụa, hỏi một câu ngớ ngẩn. Chẳng phải tại tôi không sinh được con trai nên anh mới ra ngoài ăn vụng sao? Không phải, tôi chỉ thích của lạ thôi. Giang Thư Tú hoàn toàn suy sụp, nhét con cho mẹ đang đứng bên cạnh rồi lao vào đánh nhau với Triệu Khải. Cả hai bị đưa vào đồn cảnh sát. Ra khỏi đồn, Giang Thư Tú bế con về nhà mẹ đẻ. Tôi xem camera thấy mẹ gọi điện cho tôi, giục tôi về giúp đỡ. Không, con không muốn chị ta về đây. Chị ta chỉ muốn cười nhạo con thôi. Cúp máy đi, cúp máy đi. Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải cúp điện thoại rồi quay sang an ủi Giang Thư Tú. Giang Thư Tú túm tóc mình, gào lên, tại sao? Tại sao con đã phải trả giá đắt như vậy rồi mà vẫn không có được kết quả tốt? Con đã đi thẩm mỹ viện hút mỡ, tiêm trắng, con chỉnh sửa theo ý thích của Triệu Khải. Vậy mà vẫn không được, hoàn toàn không được. Bảo bối à, không sao đâu con, chỉ cần Triệu Khải chịu về nhà là được rồi. Mẹ tôi vẫn cứ ngây thơ như vậy, chỉ có tôi và Giang Thư Tú biết, Triệu Khải sẽ không bao giờ quay về nữa. Kiếp trước, sau khi bị Giang Thư Tú bắt quả tang ngoại tình, anh ta càng trở nên lộng hành, chẳng thèm che giấu gì nữa. Khi đứa bé chưa đầm 3 tuổi, anh ta đã đòi ly hôn. Mấy kẻ có tiền này thủ đoạn bẩn thỉu, lòng dạ lại hẹp hòi. Chúng cố tình kéo dài thời gian đến khi đứa bé hơn 2 tuổi. Giang Thư Tú không giành được quyền nuôi con, cũng chẳng được chia tài sản. Kiếp này, e là mọi chuyện sẽ còn diễn ra nhanh hơn. Giang Thư Tú cắn môi, chắc là không được nữa rồi. Phải rồi, nếu đã không giữ được người thì phải giữ cho được tiền. Cô ta lau khô nước mắt, hùng hổ quay về nhà họ Triệu. Có lẽ sống lại chỉ có thể giúp con người ta biết trước tương lai chứ không thể gột rửa hết sự ngu ngốc. Giang Thư Tú vậy mà lại đem chuyện này kể với mẹ chồng. Hy vọng bà ta sẽ dạy dỗ con trai mình, tiện thể cho cô ta thêm chút tiền bồi thường. Mẹ chồng Giang Thư Tú là một người phụ nữ vô cùng ghê gớm. Ngoài miệng thì đồng ý rất ngon ngọt, nhưng lại âm thầm chuyển hết tài sản của con trai sang tên mình. Lúc bấy giờ, tôi vừa được thăng chức, vô tình biết được sự việc. Tôi không biết có nên nói cho Giang Thư Tú hay không. Người có đạo đức luôn coi trọng tình thân, không muốn thẹn với lòng mình. Tôi nhìn bức ảnh cháu trai trong nhóm chat gia đình. Nếu nó thật sự có vấn đề, chắc chắn nhà họ Triệu sẽ không chấp nhận nó. Thôi thì cứ coi như là vì đứa bé vậy. Tôi tìm người khéo léo tiết lộ thông tin cho Giang Thư Tú, hy vọng cô ta có thể thông minh hơn chút. Vài ngày sau, một cô nhân viên thân thiết với tôi nhắc nhở. Chị Giang ơi, hình như người trong video này là em gái của chị đấy à? Cái gì? Tôi mở video ra xem, đầu óc choáng váng. Tiêu đề video là: sau khi uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi, đã thành công sinh con trai. Trong video, Giang Thư Tú đang kể về trải nghiệm uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi của mình. Góc trái phía trên màn hình có một dòng chữ thông báo cô ta đang phát trực tiếp. Tôi click vào, thấy Giang Thư Tú đang bế con cho mọi người xem. Có người tỏ vẻ nghi ngờ, có người thì buông lời chửi bới. Từng thấy bó chân chứ chưa thấy bó não bao giờ. Cô từ thời nhà Thanh đến à, nhất định phải sinh con trai cho bằng được. Không sợ oan hồn của những bé gái đến tìm cô sao? Hừ hừ. Bánh bao nhân em mờ, á, u người có ngon không? Mấy người đang tặng tim tặng quà cho cô ta, không thấy ghê tởm à, còn hỏi xin cách sinh con trai. xin thuốc nữa chứ, các người thật không bằng cầm thú. Để tôi phổ cập kiến thức cho các người nhé. Giới tính của đứa trẻ là do người đàn ông quyết định. Khi siêu âm được thì giới tính đã cố định rồi. Uống thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi không rõ nguồn gốc sẽ gây hại rất lớn cho đứa bé. Đừng học theo, đừng học theo, đừng học theo, dù dư luận có phẫn nộ đến đâu cũng không thể ngăn cản. Con đường thỉnh kinh của một số kẻ cuồng tín trọng nam khinh nữ. Cách chương.